Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1912, Khai Thiên Đường. Tô Ảnh, ngươi đến tột cùng muốn nói cho ta cái gì? Ngươi tại chư thiên vạn giới tầm đó luân hồi, liên lụy đến không gian cùng thời gian, ngươi là thấy được tương lai sự tình sao? Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, chịu trầm tư. Chịu truy tìm, nhưng cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Chính như rất nhiều người đều từng nói qua, cảnh giới cùng thực lực không bằng, rất nhiều chuyện tựu không cách nào biết nói. Cho dù có người nói cho Thanh Lâm rất nhiều cùng hắn cảnh giới thực lực không tương xứng sự tình, hắn cũng không có thể lý giải, thậm chí còn có thể thâm thụ hắn hại. Hiện tại tựu là như thế. Trong tấm hình Tô Ảnh, rõ ràng đã cho đủ Thanh Lâm ám chỉ, có thể hắn hết lần này tới lần khác không hiểu ra sao. Nghĩ không ra cái như thế về sau. Tô Ảnh, ngươi yên tâm, mặc kệ tương lai sắp sửa phát sinh cái gì, ta đều sẽ tìm được ngươi. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm dứt khoát cũng tựu không muốn. Hắn chằm chằm vào vừa mới Tô Ảnh xuất hiện qua địa phương. Ngữ khí trịnh trọng mở miệng, trong ánh mắt tự nhiên là tràn đầy kiên định. Đã có như vậy kiên định, Thanh Lâm cũng tựu không hề tại việc này chơi qua hơn dây dưa, mà là lại để cho chính mình nhanh chóng khôi phục bình thường chi tâm. Diêm La Vương đại ca, có thể bắt đầu chưa? Cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương thanh âm truyền đến. Ba đại vong linh chi vương hiển đúng vậy là đối với Thanh Lâm làm hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm bất quá 9 ấn thánh vực thần hoàng, nhưng có thể ngược dòng tìm hiểu ngàn năm trước chỗ chuyện đã xảy ra. Đây là ba vị vương giả cũng không nghĩ tới, bọn hắn càng thêm thật không ngờ, thì là nơi đây ngàn năm trước, rõ ràng thì có người sống đã tới, xem ra dùng người sống tư thái tiến vào địa phủ tử giới người, sớm đã có người. Thanh Lâm tuyệt không phải cái thứ nhất, cũng chắc chắn sẽ không là cuối cùng một cái. Trong lúc tình hình, ba đại vong linh chi vương đô là một hồi như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Tựu là Thanh Lâm chỗ không biết đến được rồi. Chờ một chốc, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, khôi phục tâm bình tĩnh hắn một lần nữa trở nên bình thản bắt đầu. Kế tiếp, Thanh Lâm thần niệm động chỗ, hướng trên đỉnh đầu luân hồi tế đàn chợt giạc ra một mảng lớn luân hồi chi lực, tác dụng tại hắn dưới chân cái này một tòa luân hồi trên tế đàn. Ầm ầm, chỉ một thoáng, hai tòa luân hồi tế đàn, tính cả tại đây dãy núi, đều tại ù ù mà động, uy danh quá lớn, làm cho tâm thần người đều chịu loạn chiến. Thấy vậy hình ảnh, ba đại vong linh chi vương cũng là không khỏi chịu động dung. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng muốn Thanh Lâm, nhưng lại một lời không nói, tiếp tục thúc dục hướng trên đỉnh đầu luân hồi tế đàn. Ngay sau đó, lại để cho ba đại vong linh chi vương càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm phía dưới luân hồi tế đàn, rõ ràng chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại giữa không trung. Ông, nhưng nghe cái kia luân hồi tế đàn đột nhiên chịu một hồi kịch liệt rung động lắc lư, sau đó liền gặp được một đám lưu quang nhanh chóng xuất hiện, điện xạ hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt bình tĩnh, đại vươn tay ra, lập tức đem cái này một đạo lưu quang chảo trong tay. Còn đây là Tô Ảnh ở chỗ này lưu lại một đạo luân hồi ấn ký, khả dĩ xem như nàng trở về tọa độ. Thanh Lâm một hồi tự nói, sau đó thu hồi đạo này luân hồi ấn ký. Chính như Thanh Lâm theo như lời, luân hồi ấn ký là lục đạo luân hồi người lưu lại dấu chân, ghi lại lấy Tô Ảnh đã từng đi qua địa phương. Một ngày kia, Tô Ảnh nếu là trở về, có thể dọc theo những này ấn ký tìm được lúc đến đường. Thanh Lâm đem sở hữu tất cả luân hồi ấn ký thu hồi, chính là vì Tô Ảnh vừa quay đầu lại trở về quy đến bên cạnh của hắn. Đông đông đông, kế tiếp Thanh Lâm dưới chân luân hồi tế đàn, lại là một hồi kịch liệt chấn minh, nhưng lại có một mảnh tế đàn hư ảnh nhanh chóng xuất hiện. Trong nháy mắt liền đã chui vào phía trên cái kia luân hồi tế đàn trung biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, luân hồi tế đàn là luân hồi người tại chư thiên vạn giới tầm đó luân hồi. Chỗ phải trải qua chi lộ, ta thu này tế đàn ấn ký. Một ngày kia, Tô Ảnh đồng dạng khả dĩ trước tiên đi vào bên cạnh của ta. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, nói đến mục đích của mình. Hắn biết nói, tại kế tiếp trong 5 tháng, hắn khẳng định còn gặp được luân hồi tế đàn. Tìm được Tô Ảnh cũng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Đang mang đế linh tồn vong, càng liên quan đến tương lai sắp sửa phát sinh cái gì. Thanh Lâm há có thể vô ý trọng đối đãi. Theo một ngày này bắt đầu, hắn tương đương nói là bước lên chính thức tìm kiếm Tô Ảnh chi lộ. Vì đế linh, vì tương lai, cũng vì năm đó đủ loại. Diêm La Vương đại ca hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Ta như thế nào cảm giác? Hắn một đến chỗ này, tựu trở nên có chút thần thần đạo đạo, cùng trong ngày thường lăng lệ ác liệt tác phong thập phần bất đồng. Ta cũng có đồng dạng cảm giác, vừa mới xuất hiện chính là cái kia bạch y nữ tử. Hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ cùng đại ca tầm đó, không có ai biết bí mật. Thực thật không ngờ, cái này một tòa tồn tại vô tận tuế nguyệt tế đàn. Rõ ràng cùng Diêm La Vương chỗ nắm giữ cái kia tòa giống như đúc. Trong cái này đến tột cùng có gì bí mật? Thật sự rất khó nói a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn xem Thanh Lâm làm xong đây hết thảy, ba đại vong linh chi vương lập tức chịu một hồi nghị luận. Sâu là Thanh Lâm làm hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bất quá Thanh Lâm không chịu nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đến hỏi. Ba người đều là biết nói những chuyện này, có thể nói là Thanh Lâm bí mật. Hắn nếu là muốn nói, tựu cũng đã sớm nói, tuyệt không khả năng một mực chờ tới bây giờ. Ba vị, khả dĩ đã bắt đầu, mời các ngươi ra tay, cho ta mở thiên đường, để cho ta tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm theo luân hồi trên tế đàn đi xuống, trịnh trọng chuyện lạ hướng ba người ôm quyền, thỉnh bọn hắn ra tay. Trước đó, Thanh Lâm tuy nhiên biểu hiện vô cùng cường thế, lại dù sao cũng là có việc cầu người, tất yếu lễ tiết cần phải có. Thanh Lâm xưa nay chính là một cái tôn sư trọng đạo chi nhân. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba người, tính toán là chân chính tiền bối. Thanh Lâm tự nhiên sẽ dùng lễ đối với chi. Tốt, ba đại vong linh chi vương, cũng không chút do dự, cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Kế tiếp, bọn họ đều là mỉm cười hướng Thanh Lâm gật đầu. Sau đó lần lượt đi tới luân hồi tế đàn phía trước. Diêm La Vương đại ca, chúng ta chỗ khai mở chi thiên đường, thật là thâu thiên chi lộ, thời cơ trôi qua tức thì, hy vọng ngươi có thể thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tống Đế Vương lại là hướng Thanh Lâm cười cười, có chút ít lo lắng chịu một hồi dặn dò, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không tuân theo, rất là trịnh trọng chuyện lạ nhận lời xuống dưới. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, liên tiếp ba tiếng kịch liệt chấn động, đồng thời tự Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương thân bên trên truyền ra. Khả dĩ cảm giác được, ba đại vong linh chi vương khí tức trên thân chấn động, đều là hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái chịu kéo lên. Chỉ là đảo mắt công phu, tựu đã đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, ba đại vong linh chi vương lúc này chỗ thể hiện ra lực lượng cảnh giới, rõ ràng hư hư thực thực đạt đến thánh quang chúa tể cảnh. Đi tới chúa tể đại cảnh cuối cùng, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba người sơ bộ dung hợp riêng phần mình đạo quả. thực lực còn xa không có khôi phục, lại đã có thể so với Thánh Quang Chúa Tể cảnh lực lượng. Bọn hắn thực lực chân chánh, hẳn là đã vượt qua Chúa Tể đại cảnh. Thanh Lâm nhịn không được trong nội tâm kinh hô, đối với ba đại vong linh chi vương cảnh giới cùng thực lực, tràn ngập tò mò. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-nosiao-tsu-dio-nosiaigacnoitsi-gacnoitsiogacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi-gacnoitsi